Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 987, C987, chương 987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ cuối cùng lại được dùng vào lúc này. Trong đầu hiện lên dung nhan của Đào Linh. Ngọc giản trong tay Lâm Lăng không khỏi nắm chắc thêm vài phần. Bỗng nhiên càng thêm có quyết tâm phải xuyên về. Điểm tụ tập chủ yếu của tộc người thú ở khu vực Tây Bắc xưng là Hoang Lăng Châu. Diện tích chiếm địa còn lớn hơn gấp 2 lần so với Đông Huyền Châu của loài người. Có điều nơi đó thảo nguyên và núi non chiếm đa số. Môi trường cực kỳ nguy hiểm. Cũng bởi vậy mới đào tạo ra tính khí trời sinh hung tàn dũng mãnh của tộc người thú. Lúc đến khu vực Hoang Lăng Châu, vì tránh thu hút sự chú ý từ người khác, Lâm Lăng thu Hỏa Phượng vào trong không gian hệ thống sủng vật. Cảnh vật ở nơi đây rắc rối phức tạp. Muốn tìm được khu vực khai thác mỏ tụ tập của tộc Hạt Tử cũng không phải dễ dàng. Hệ thống dẫn đường hiện đại của kiếp trước vẫn là có tác dụng hơn. Đáng tiếc hệ thống này lại không có chức năng đó, nhìn thảo nguyên hoang vu. Trong lòng Lâm Lăng thầm cảm khái. Lúc này từ xa truyền đến tiếng chạy phi nhanh mãnh liệt đến thu hút sự chú ý của Lâm Lăng. Lúc này thân hình Lâm Lăng bay vút đứng lên, ngừng mắt nhìn lại. Thấy rừng cây phía xa xa đột nhiên lao ra hai đội binh mã. Đội này đuổi theo đội kia. Nhóm phía trước mặt mũi giống như loài người. Nhưng vóc người lại cường tráng dị thường. Đồng thời trên đầu đều cùng một màu đỏ. Chiến sĩ cuồng tộc. Trong lòng Lâm Lăng khẽ nhúc nhích. Vì mình có trong tay thủ hạ là chiến sĩ cuồng tộc cho nên hắn liếc mắt một cái liền phân biệt được luôn. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn ra xa. Thấy những tên kia nửa thân trên trần chuồng, cơ bắp cuồn cuộn, làn da trên người để lộ ra một màu xám cho âm trầm. Thân người đầu sói, đây chính là chiến sĩ người sói của tộc người thú. Mỗi người bọn họ đều cưỡi trên một con sói hình dáng to lớn hung hãn. Tay cầm khảm đao, nét mặt hung tàn cười nói đuổi giết nhóm chiến sĩ cuồng phía trước. A, một khi chạy không kịp sẽ trực tiếp bị đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi cứ thế phun ra, mùi vị máu tanh nồng nặc càng kích thích thêm thú tính hung hãn của chiến sĩ người sói. Xoẹt, rất nhanh sau đó lại có thêm một chiến sĩ cuồng bị tàn sát tàn nhẫn. Tiếp theo lại đến người thứ ba, thứ tư, những chiến sĩ cuồng cứ từng người bị chém dưới trường đao sắc bén đều kêu lên thảm thiết ngã bịch xuống đất. Đám nô lệ đê tiện này, dám chạy trốn sao? Giết chết hết bọn chúng đi. Dù sao cũng đều là đám phế vật vô dụng cả. Cách chương.